LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, gươm vô danh. Tô Minh ở siêu thị kệ hàng bên này lắc lư một chút. Còn tốt cái giờ này siêu thị mau đóng cửa. Người bên trong cũng không phải là rất nhiều. Cho Tô Minh miễn đi không ít xấu hổ. Đến cùng nên mua cái nào đâu? Nhìn xem kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng băng vệ sinh. Tô Minh không khỏi có loại hoa mắt cảm giác. Hiện tại người thật sự là quá sành chơi. Bất quá chỉ là một cái băng vệ sinh mà thôi. Vậy mà chỉnh ra nhiều như vậy hoa văn tới. Cái gì thất độ không gian, hộ thư bảo, Sophie loại hình, còn có hàng ngày, đêm dùng, thậm chí còn có chút toàn bộ là tiếng Anh. Tô Minh căn bản liền xem không hiểu. Thế là Tô Minh liền rối rắm, tâm nói cho cùng nên mua loại kia đâu. Cái này khi đi tới đợi, Lạc Tiêu Tiêu cũng không có dặn dò qua chính mình nên mua cái gì dạng nha. Vị tiên sinh này, xin hỏi là cho bạn gái mua băng vệ sinh sao? Đúng vào lúc này, Tô Minh bên tai bất thình lình vang lên một trận âm thanh. Đem Tô Minh cả người cho giật mình. Tô Minh bỗng nhiên nhìn lại. Phát hiện là một cái tuổi trẻ số tuổi không tính lớn thân mang siêu thị quần áo lao động tùy tùng. Người bán hàng. Cái này người bán hàng vẻ mặt tươi cười. Hẳn là muốn cho Tô Minh tiến cử lên. Mắt nhìn thấy mình đã bại lộ. Tô Minh không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng là nghĩ lại người ta nữ đều không có cảm giác cái gì. Chính mình một cái đại lão gia có cái gì tốt thẹn thùng. Quả thực là già mồm. Thế là Tô Minh lại hỏi. Không sai, là cho bạn gái mua. Ta cũng không hiểu rõ lắm. Có thể cho tiến cử lên sao? Xin hỏi một chút bạn gái của ngươi lượng lớn không lớn đâu. Là nhiều một ít vẫn là ít một chút. Nữ người bán hàng mở miệng hỏi. Ách, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến vấn đề này Tô Minh vẫn là không nhịn được liền xấu hổ. Thế là Tô Minh liền nói. Cái này ta đây thật không rõ ràng lắm. Nhân viên bán hàng thái độ rất tốt, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nam sinh không biết vấn đề này cũng là rất bình thường. Thế là nhân viên bán hàng tiếp tục hỏi. Xin hỏi bạn gái của ngươi bao lớn? 22, 23 tuổi khoảng chừng đi. Cái kia vẫn là vô cùng tuổi trẻ. Nhân viên bán hàng cầm lấy một cái bao bên ngoài trang là màu hồng phấn băng vệ sinh. Lập tức nói với Tô Minh. Vậy ta liền cho ta đề cử cái này thất độ không gian thiếu nữ hàng loạt đi. Phi thường thích hợp trẻ tuổi nữ hài tử sử dụng. Người tốt nhất là mua hai cái. Một cái hàng ngày một cái đêm dùng. Người bán hàng tiếp tục nói. Được, đa tạ ngươi. Tô Minh liền cầm lên hai bao băng vệ sinh. Cùng nhân viên bán hàng nói một tiếng tạ. Không cần thiết mua quá nhiều. Lạc Tiêu Tiêu trong nhà không nghi ngờ còn có hàng tồn. Trước tiên cho nàng giải quyết hiện tại phiền phức là được. Phó xong tiền về sau. Tô Minh xách trong tay cái túi. Lần nữa chạy đến tiệm lẩu bên trong. Tìm một cái phục vụ viên hỗ trợ. Đem băng vệ sinh đưa đến trong toilet đi cho Lạc Tiêu Tiêu. Ước chừng lấy vài phút về sau. Lạc Tiêu Tiêu liền đi ra. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt ửng đỏ. Nói với Tô Minh một tiếng tạ ơn. Tô Minh cũng ở trong lòng cảm thán. Mẹ nó là ai phát minh băng vệ sinh? Thật là một cái thiên tài nha. Trong nháy mắt vừa rồi đi đường còn không trôi chảy Lạc Tiêu Tiêu. Bất thình lình liền đầy máu sống lại. Lạc Tiêu Tiêu đầu tiên là đem Tô Minh cho đưa về nhà. Sau đó tự mình lái xe trở về. Tô Minh bên này về đến nhà về sau. Lập tức liền vội vã không nhịn nổi đem chính mình quan tiến gian phòng bên trong. Hiện tại đúng Tô Minh tới nói. Trọng yếu nhất tự nhiên là thăng cấp kiếm hải tặc. Tiểu Na, mau chạy ra đây. Ta tích phân cũng đã vượt qua 300 đi. Tô Minh lập tức đúng trong đầu Tiểu Na nói ra. Tiểu Na âm thanh truyền tới. Không sai, hoàn thành, mua sắm băng vệ sinh. Nhiệm vụ về sau, ký chủ trước mắt còn thừa 320 tích phân. Xin hỏi ký chủ là rút thưởng vẫn là thăng cấp? Thăng cấp. Tô Minh lập tức chém đinh chặt sắt nói. Cho ta đem kiếm hải tặc cho thăng cấp. Dù sao cái này là cũng sớm đã muốn sự tình tốt. Nghênh chiến Miyamoto võ tàng. Nếu có gươm vô danh, Tô Minh cảm giác mình sức chiến đấu cũng tìm được tăng lên rất nhiều. Hẳn là có thể có lực đánh một trận. Kiếm hải tặc loan đao có thể thăng cấp vì biển khắc tư khoa học kỹ thuật thương nhận. Cùng gươm vô danh, xin hỏi ký chủ lựa chọn thăng cấp thành loại nào trang bị? Tiểu Na hỏi. Gươm vô danh, Tô Minh không có chút gì do dự. Thăng cấp kiếm hải tặc cần 300 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận thăng cấp? Xác nhận thăng cấp, Tô Minh mà nói sau khi nói xong. Lập tức không có động tĩnh. Tô Minh cũng khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng. Thăng cấp đã bắt đầu. Nhưng mà mới 2 giây mà thôi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Chúc mừng ký chủ. Kiếm hải tặc thăng cấp thành công. Ký chủ thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị. Gươm vô danh. Đậu phộng. Cái này kết thúc. Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Còn tưởng rằng cái này thăng cấp chàng cảnh hội nghiêu bức giường nào đâu. Tối thiểu nhất cũng phải kim quang lóng lánh. Nói không chừng còn có thiên lôi hàng lâm loại hình đâu. Người nào biết một chút động tĩnh đều không có. Cứ như vậy hoàn thành. Bất quá bây giờ cũng không phải để ý những chi tiết này thời điểm. Dù sao có trang bị là được. Tô Minh nhìn một chút. Thanh trang bị bên trong trước đó một mực yên tĩnh đặt ở chỗ đó kiếm hải tặc đã biến mất không thấy. Gì nữa, thay vào đó là một thanh tím trường kiếm màu đỏ. Đây chính là gươm vô danh đi. Tô Minh trong mắt có chút hưng phấn. Chơi qua trò chơi đều biết, gươm vô danh chính là cái này tạo hình. Tô Minh tâm niệm vừa động, thanh trang bị bên trong gươm vô danh bỗng nhiên biến mất. Lập tức xuất hiện ở Tô Minh trong tay. Giống như cách không thủ vật, nếu như bị người bình thường cho nhìn thấy, không nghi ngờ coi là Tô Minh ở làm ảo thuật. Gươm vô danh vào tay trong nháy mắt, một cỗ cảm giác dày nặng liền thông qua Tô Minh bàn tay truyền khắp toàn bộ thân thể. Thanh kiếm này xác thực so trước đó kiếm hải tặc muốn nặng một chút. Hơn nữa Tô Minh mơ hồ có chủng rất thần kỳ cảm giác. Tựa hồ chính mình bắt lấy cái này gươm vô danh thời điểm. Thân thể toàn thể huyết mạch cũng cùng thanh kiếm này liên hệ với nhau. Loại kia dung hòa, giao hội cảm giác, là trước kia chưa từng có. Lại đến xem tạo hình, gươm vô danh cùng trước đó kiếm hải tặc liền có rất lớn, không giống. Toàn thân thẳng tắp, không phải loại kia loan đao tạo hình. Thật dài tay cầm hạ khảm nạm lấy một khỏa to lớn ngọc lục bảo. Cái này đá quý lóe ra có chút sáng ngời. Nhưng là cái này rất nhỏ sáng ngời. Cùng trên lưỡi kiếm mặt quang mang so ra. Liền yếu không ít. Cái này là một thanh toàn thân phát sáng lưỡi kiếm. Toàn bộ lưỡi kiếm xung quanh. Bao vây lấy tầng một tử hồng sắc quang mang. Nhìn kỹ mà nói. Phát hiện những ánh sáng này là không ngừng phiêu hốt. Nhìn tựa như là thiêu đốt hỏa diễm. Cái này mẹ nó cũng quá khốc a. Tô Minh cầm tới gươm vô danh cảm giác đầu tiên liền là thanh kiếm này thật sự là quá tuấn tú. Có thể hiện ra một nhóm lớn hợp kim titan mắt chó. So với phim khoa học viễn tưởng bên trong những cái kia kiếm ánh sáng loại hình. Càng là đẹp trai vô số lần. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.